Chương 4. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế. Chương này có các nội dung sau. 4.1. Sự tăng trưởng kinh tế. 4.2. Mô hình tăng trưởng slow. 4.3. Hạch toán tăng trưởng kinh tế. 4.4. Vấn đề hội tụ trong các mô hình tăng trưởng. 4.5. Quay lại với các sự kiện tăng trưởng kinh tế. Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu nguồn gốc tăng trưởng kinh tế trong dài hạn bằng các mô hình tăng trưởng. Chúng ta xem xét các sự kiện tăng trưởng kinh tế và tìm hiểu xem điều gì gây ra sự khác biệt về thu nhập giữa các nước trên thế giới. Tại sao một vài nước như Mỹ, Anh, Đức và Nhật trở nên giàu có, trong khi đó nhiều nước khác như nước đang phát triển thì nghèo khổ? Tại sao Argentina giàu có hơn Thụy Điển trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhưng hiện nay mức sống vật chất của Thụy Điển gấp 4 lần Argentina? Chúng ta bắt đầu bằng cách trình bày các sự kiện tăng trưởng kinh tế và sau đó đi vào các nghiên cứu nguồn gốc tăng trưởng. 4.1. Sự kiện tăng trưởng kinh tế. Để phản ánh tăng trưởng kinh tế, các nhà kinh tế thường sử dụng số liệu về GDP thực mà nó phản ánh thu nhập thực của người dân trong nền kinh tế trong một chuỗi thời gian dài. Ví dụ như GDP thực hiện nay của Mỹ cao gấp 3 lần so với chính đất nước này vào năm 1950. Người ta cũng hay sử dụng thu nhập bình quân trên đầu người để thể hiện tăng trưởng thực sự của một nền kinh tế. Điều này cho thấy, tăng trưởng kinh tế thực sự bao hàm ý nghĩa là tổng thu nhập trong nền kinh tế phải gia tăng nhanh hơn tốc độ tăng dân số, và tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự gia tăng mức sống vật chất của người dân. Việc sử dụng chỉ tiêu này phản ánh được sự tiến triển trong mức sống vật chất qua các thời kỳ. Và nó cũng thuận tiện hơn khi so sánh mức sống dân cư giữa các nước có quy mô dân số khác nhau. Để có một bức tranh sinh động về tăng trưởng kinh tế, trước hết, chúng ta tập trung vào phân tích tăng trưởng của những nước giàu từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và xem xét sự hội tụ về mức sống vật chất của những nước này. Sau đó, chúng ta có cái nhìn rộng hơn, kể cả về không gian và thời gian, để nhận ra rằng tăng trưởng dài hạn là điều không dễ dàng xảy ra ở tất cả các quốc gia, và sự hội tụ về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia là điều mà mọi người kỳ vọng, nhưng cũng rất khó thực hiện. Những nước giàu được kể ra ở đây bao gồm Anh, Pháp, Nhật, Đức và Mỹ. Nếu lấy mốc thời gian từ năm 1950 cho đến nay, thì các quốc gia này có điểm xuất phát với mức thu nhập bình quân đầu người khá cao. Cả năm nước này đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và cải thiện được mức sống dân cư rất nhiều. Trong thời kỳ này, Mỹ đã tăng thu nhập bình quân đầu người 2,3 lần, ở Đức tăng 4,6 lần và ở Nhật tăng 10,9 lần. Trong số những nước giàu, những nước đi sau đã tăng trưởng nhanh hơn. Có dấu hiệu Pháp, Đức, Anh và Nhật Bản đang đuổi kịp Mỹ. Vào những năm 1950, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ cao gấp 2 lần so với 4 nước lớn ở châu Âu và gấp 6 lần so với Nhật Bản. Vào năm 1998, khoảng cách này đã giảm xuống. Thu nhập bình quân đầu người của Mỹ chỉ còn cao hơn 4 nước châu Âu khoảng 30% và Nhật Bản trên đà tăng trưởng nhanh đã đuổi kịp các nước trong top đầu, tính dựa vào phương pháp ngang bằng sức mua. Một số nước khác có mức thu nhập bình quân đầu người thấp vào những năm 1960 nhưng hiện nay đã đuổi kịp Mỹ một cách ngoạn mục, đó là Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. Vào những năm 1960, thu nhập bình quân của 4 nước vừa nêu chỉ bằng 1/10 của Mỹ. Gần đây, thu nhập bình quân của Trung Quốc cũng đuổi theo với tốc độ rất nhanh. Nhìn vào không gian rộng lớn, chúng ta nhận ra, mặc dù có sự hội tụ về mức sống ở một số nước giàu, nhưng khoảng cách về mức sống giữa Mỹ và các nước nghèo không khép lại. Cụ thể là, châu Phi và khu vực Trung Nam Mỹ đình trệ, và dường như không tăng trưởng trong suốt giai đoạn những năm 1980, làm cho khoảng cách giữa họ và Mỹ trở nên lớn hơn. Thu nhập bình quân đầu người của năm nước nghèo nhất thế giới chỉ bằng khoảng 3% so với thu nhập bình quân đầu người của Mỹ. Một số nước Tây Âu khác, ngoài 4 nước lớn vừa nêu và các nước Trung Âu theo chủ nghĩa xã hội, đã tăng trưởng suốt trong những thập niên 1970, nhưng tốc độ tăng trưởng gần như bằng tốc độ tăng trưởng của Mỹ, nên không khép lại khoảng cách chênh lệch về thu nhập. Sau năm 90, thu nhập bình quân đầu người ở các nước Đông Âu giảm sút khi họ trải qua quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với nhiều khó khăn về chính trị, làm cho khoảng cách thu nhập gia tăng. Xét về thời gian, dường như tăng trưởng bền vững chỉ là một hiện tượng gần đây. Suốt trong một chuỗi dài thời gian từ năm 1500 đến 1950, nhìn chung là không có tăng thu nhập bình quân trên đầu người ở khu vực châu Âu. Ngay cả trong thời kỳ cách mạng công nghiệp nổ ra, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cũng không cao. Ví dụ như tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Mỹ trong giai đoạn 1820-1950 là 1,5%. Qua sự kiện tăng trưởng vừa nêu, chúng ta nhận ra sự hội tụ về mức thu nhập bình quân đầu người không phải là một hiện tượng mang tính toàn cầu. Chỉ có những nước với rất nhiều nỗ lực về chính sách mới có khả năng đuổi kịp Mỹ, trong khi khoảng cách về mức sống ở những nước nghèo vẫn chưa được khép lại. Chẳng hạn như hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ gấp hơn 35 lần so với Nigeria. Một người công nhân trung bình ở Mỹ chỉ cần 10 ngày sẽ tạo ra giá trị bằng một người công nhân ở Nigeria sản xuất trong một năm. Một vài câu hỏi được đặt ra là, tại sao không có sự hội tụ về thu nhập trong phạm vi toàn cầu? Tại sao các nước châu Phi không tăng trưởng mà thậm chí còn đình trệ và suy thoái dài hạn? Tại sao một số nước như Nhật Bản và sau đó là bốn con hổ Đông Á lại có tốc độ tăng trưởng thần kỳ trong suốt một thời gian dài? Tại sao tốc độ tăng trưởng của các nước giàu như Mỹ có dấu hiệu chậm lại trong giai đoạn 1970-1995? Trả lời những câu hỏi này là một thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển. Trong chương này sẽ khảo sát những lý thuyết tân cổ điển và một số lý thuyết tăng trưởng mới phát triển gần đây nhằm tìm ra một phần câu trả lời cho vấn đề này. 4.2. Mô hình tăng trưởng solo. Mô hình tăng trưởng solo được phát triển bởi nhà kinh tế học Robert Solow vào năm 1956, và từ đó đến nay nó được xem như là một mô hình tăng trưởng tân cổ điển chuẩn trong hệ thống lý thuyết tăng trưởng trong dài hạn. Trước mô hình của Solow, hầu hết những tăng trưởng kinh tế đều được phân tích dựa vào mô hình của Hashidoma mà chúng ta vừa nói đến trong chương 3. Với những giả thiết cơ bản, mô hình này chứng minh rằng, trong dài hạn, nền kinh tế có xu hướng tiến đến trạng thái cân bằng với mức tăng trưởng liên tục và đều. Trạng thái cân bằng này được đặc trưng bởi mức tích lũy vốn trên mỗi lao động và mức sản lượng trên một lao động không đổi. Trong phần này, chúng tôi lần lượt trình bày những giả định và những kết quả có được từ phân tích mô hình của Solow. Tăng trưởng và phát triển kinh tế là một tiến trình mang tính đồng. Nó tập trung giải thích điều gì làm sản lượng, tiêu dùng, vốn và dân số thay đổi theo thời gian. Vì thế, mô hình Solow là một mô hình cân bằng đồng. Mô hình Solow có thể được xây dựng trên khu thời gian rời rạc hoặc là trong khung thời gian liên tục. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày mô hình theo khung thời gian rời rạc. 4.2.1. Hàm sản xuất. Trong mô hình Solow, không chỉ có vốn mà cả lao động và sự thay đổi công nghệ đều có tương quan hàm số với sản lượng. Mô hình cho phép có trạng thái cân bằng toàn dụng, liên tục bằng cách giả định rằng vốn và lao động có thể thay thế cho nhau trong quá trình sản xuất. Điểm xuất phát của mô hình tăng trưởng Solow là hàm sản xuất tân cổ điển đồng nhất bậc một đặc trưng cho sinh lợi không đổi theo quy mô. Giả thiết này hàm ý rằng với phần trăm gia tăng đồng thời trong lao động và vốn cũng sẽ dẫn đến cùng phần trăm gia tăng trong sản lượng. Chẳng hạn, chúng ta tăng gấp đôi lao động và vốn được sử dụng cho quá trình sản xuất thì kết quả là sản lượng cũng tăng lên gấp đôi. Hàm sản xuất này cũng đặc trưng bởi sản phẩm biên của các yếu tố sản xuất dương và giảm dần. Điều này hàm ý là khi tăng thêm một đơn vị lao động hoặc vốn, giữ yếu tố khác không đổi, thì phần sản phẩm tăng thêm sẽ thấp hơn so với sự gia tăng trước đó. Một khi mà đầu tư vào vốn vật thể được giả thiết là sinh lợi giảm dần, thì lượng đầu tư tăng thêm sẽ làm cho sản lượng và thu nhập thực giảm dần. Một giả thiết khác liên quan đến sản xuất là thị trường hàng hóa và nhập lượng khá hoàn hảo. Giả thiết này hàm ý là cạnh tranh sẽ định giá sản phẩm bằng với chi phí biên, tiền lương thực sẽ bằng với sản phẩm biên của lao động và suất thuê vốn thực sẽ bằng với sản phẩm biên của vốn. Với giả thiết này, các nhà nghiên cứu có thể tính toán mức độ đóng góp của mỗi nhập lượng vào quá trình tăng trưởng. Gợi ý lớn là tổng thu nhập trong nền kinh tế, về mặt thực nghiệp, y này có thể là đại diện cho tổng sản phẩm nội địa GDP hoặc là tổng thu nhập quốc dân GNI. K lớn và L lớn là tổng số vốn và lao động trong nền kinh tế. Vốn ở mô hình này được hiểu là vốn vật thể. Từ như mô tả vừa nêu, chúng ta có thể có hàm sản xuất đơn giản như sau. Phương trình 4.1, Y lớn bằng S, K lớn L lớn. Trong đó một số giả định cụ thể là phương trình 4.2, D cong Y lớn trên D cong K lớn hơn 0. D cong bình phương Y lớn Trên đề công, K lớn bình phương nhỏ hơn 0. Phương trình 4.3. Đề công Y lớn trên đề công L lớn hơn 0. Đề công bình phương Y lớn trên đề công L lớn bình phương nhỏ hơn 0. Phương trình 4.2 cho chúng ta biến sản phẩm biên của vốn là tăng nếu chúng ta tăng thêm vốn cho quá trình sản xuất, nhưng giá trị sản phẩm biên đó là giảm dần giảm dần. Tương tự như vậy, phương trình 4.3 cho biết sản phẩm biên của lao động sẽ tăng nếu chúng ta tăng thêm lao động, nhưng sự tăng thêm đó của sản phẩm biên là giảm dần. Ví dụ, nếu chúng ta tăng thêm một lao động, thì người này sẽ tạo ra thêm 10 sản phẩm mới trong một ngày chẳng hạn. Và nếu chúng ta lại tăng thêm một lao động nữa, với giả định các yếu tố về vốn và công nghệ là không đổi, thì một lao động tăng thêm này sẽ tạo ra một số sản phẩm mới, chắc chắn là ít hơn 10. Ví dụ tương tự như vậy đối với vốn, dựa vào điều kiện sinh lợi không đổi theo quy mô, chúng ta có thể chia hai vế của phương trình 4.1 cho L, sau đó chúng ta gọi Y nhỏ bằng Y lớn trên L lớn, là mức tích lũy vốn cho mỗi lao động, và K nhỏ bằng K lớn trên L lớn, là sản lượng bình quân trên mỗi lao động, thì phương trình 4.1 có thể viết lại thành phương trình 4.4. Y lớn trên L lớn bằng F K lớn trên L lớn 1, hay Y nhỏ bằng F K nhỏ. Với hàm sản xuất mới, Y nhỏ bằng F K nhỏ, thì các giả định phương trình 4.2 và 4.3 vẫn đúng, và chúng ta có đề công Y nhỏ trên đề công K nhỏ lớn hơn 0. Đề công bình phương Y nhỏ trên đề công K nhỏ bình phương nhỏ hơn 0. Với các giả thuyết vừa nêu, hàm sản xuất của phương trình 4.4 có thể được vẽ như hình 4.1 trang 88. Đồ thị hàm sản xuất trên mỗi lao động. Để hiểu hơn, mời quý vị thính giả xem hình 4.1, đồ thị hàm sản xuất trên mỗi lao động trang 88. Hàm số này chỉ ra sản lượng bình quân trên mỗi lao động, phụ thuộc vào mức tích lũy vốn trên mỗi lao động. Sản lượng trên mỗi lao động Y nhỏ được thể hiện trên trục tung, tích lũy vốn cho mỗi lao động K nhỏ được thể hiện trên trục hoành. Đường biểu diễn của hàm số là đường cong dốc lên, khi tỷ lệ vốn trên mỗi lao động tăng, sản lượng trên đầu mỗi lao động cũng tăng theo, song vì sinh lợi giảm dần theo vốn, nên mức tăng sản lượng ngày càng giảm khi có sự gia tăng của vốn trên mỗi lao động. 4.2.2. Quan hệ giữa tăng trưởng và vốn. Khi mức tích lũy vốn bình quân trên mỗi lao động tăng, thì sản lượng bình quân trên mỗi lao động cũng tăng, song do sinh lợi vốn giảm dần, nên muốn duy trì tăng sản lượng bình quân trên mỗi lao động, đòi hỏi sự gia tăng mức tích lũy vốn trên đầu mỗi lao động ngày càng nhiều hơn. Đến một mức nào đó, việc tích lũy vốn trên mỗi lao động không làm tăng sản lượng bình quân trên mỗi lao động nữa. Điều này có nghĩa là chỉ có sự tích lũy vốn không thể duy trì tăng trưởng bền vững, song tích lũy vốn có thể duy trì mức sản lượng bình quân cao hơn. Nhưng mức tăng sản lượng bình quân này cũng giảm dần khi tăng mức tích lũy vốn bình quân cho một lao động. Tăng trưởng được duy trì bền vững đòi hỏi phải có tiến bộ công nghệ. Với hai yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng là tích lũy vốn và tiến bộ công nghệ. Nếu tích lũy vốn không thể duy trì tăng trưởng bền vững, thì tiến bộ công nghệ là yếu tố chính quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Điều này nói lên ý nghĩa là một nền kinh tế duy trì được tốc độ cải thiện công nghệ cao hơn cuối cùng sẽ vượt qua các nền kinh tế khác. Vấn đề được đặt ra là yếu tố nào quyết định tiến bộ công nghệ. Đây là nội dung cốt lõi được đề cập trong nhiều phần sau của chương này. A. Tiết kiệm và tích lũy vốn cho tăng trưởng. Tích lũy vốn và sản lượng. Mô hình Solo giả thiết thêm rằng tỷ lệ tiết kiệm quốc gia S nhỏ, tốc độ tăng lao động EGL và tiến bộ công nghệ EGA là ngoại sinh được cho trước. Lúc này dường như chỉ có khối lượng vốn thay đổi theo thời gian. Trong phần phân tích này, để chỉ ra vai trò của tiết kiệm đối với tăng trưởng, ta có thể giả thiết là không có sự thay đổi trong lao động và tiến bộ công nghệ. Với giả thiết tiến bộ công nghệ không thay đổi theo thời gian, điều này có nghĩa là hàm sản xuất Y nhỏ bằng F K nhỏ không đổi theo thời gian, tiết kiệm đầu tư và tiêu dùng. Nền kinh tế mà chúng ta nghiên cứu khởi đầu trong mô hình Solow được giả định là nền kinh tế đóng và không có chính phủ. Thu nhập trong nền kinh tế được sử dụng với hai mục đích là chi tiêu tiêu dùng C lớn và tiết kiệm S lớn. Tiết kiệm S lớn bằng với đầu tư Y lớn, chúng ta gọi S nhỏ là tỷ lệ tiết kiệm, và nhớ rằng, tỷ lệ tiết kiệm này là được cho trước. Thêm nữa, chúng ta gọi delta nhỏ là tỷ lệ khấu hao vốn trong sản xuất. Delta nhỏ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, sự gia tăng trữ lượng vốn. Delta lớn K lớn, đến một thời điểm nào đó, được xác định bằng đầu tư gộp trừ đi khấu hao, chúng ta viết lại như sau. Phương trình 4.5 Delta lớn K lớn bằng Y lớn trừ Delta nhỏ K lớn bằng S nhỏ Y lớn trừ Delta nhỏ K lớn. Chia hai vế của phương trình 4.5 cho L lớn chúng ta được phương trình 4.6. Delta lớn K lớn trên L lớn bằng S nhỏ Y trừ Delta nhỏ K nhỏ vì K nhỏ bằng K lớn trên L lớn với L không đổi. Chúng ta có thể suy ra tốc độ tăng của K nhỏ, K lớn và L lớn như sau. Phương trình 4.7, delta lớn K nhỏ trên K nhỏ, bằng delta lớn K lớn trên K lớn, delta lớn K nhỏ, bằng delta lớn K lớn trên L lớn. Từ phương trình 4.6 và 4.7 chúng ta có thể viết lại. Phương trình 4.8, delta lớn K nhỏ, bằng S nhỏ S K nhỏ, trừ delta nhỏ K nhỏ. Phương trình 4.8 là phương trình cơ bản. Phương trình này phát biểu rằng, tích lũy vốn trên một đơn vị lao động K nhỏ tăng khi đầu tư thực tế trên một đơn vị lao động. S nhỏ Y nhỏ bằng S K nhỏ lớn hơn phần đầu tư bù đắp vốn hao mòn bình quân mỗi lao động trong quá trình sản xuất. Cơ chế điều chỉnh này diễn ra liên tục, cho tới khi nào mà đầu tư thực tế trên một đơn vị lao động S Y nhỏ bằng S K nhỏ vừa đủ bù đắp vốn hao mòn bình quân mỗi lao động trong quá trình sản xuất. Do đó ta suy ra rằng, trong dài hạn, K nhỏ sẽ hội tụ về một giá trị nào đó, gọi là K sao ổn định. Giá trị này được gọi là trạng thái cân bằng, hay còn gọi là trạng thái dừng, trong tăng trưởng. Hình 4.2 sẽ mô tả nền kinh tế ở trạng thái dừng. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem hình 4.2, nền kinh tế ở trạng thái dừng trang 91. Tại trạng thái dừng, đầu tư trên mỗi lao động Y nhỏ trong nền kinh tế đúng bằng khấu hao vốn trên mỗi lao động delta nhỏ K nhỏ, do vậy không có sự gia tăng vốn trên mỗi lao động. Hay delta lớn K nhỏ bằng S K nhỏ trừ delta nhỏ K nhỏ bằng 0. B nhỏ tăng trưởng đều. Tăng trưởng đều là tình trạng tăng trưởng khi mà nền kinh tế đạt được cân bằng, nghĩa là ở trạng thái dừng. Lúc này mức độ thâm dụng vốn K nhỏ không còn có động cơ thay đổi nữa. Trong mô hình này, tốc độ tăng trưởng đều đạt được ở trạng thái dừng khi delta lớn K nhỏ bằng 0. Đó chính là điểm giao nhau giữa hai đường S nhỏ F K nhỏ và delta nhỏ K nhỏ như ở hình 4.2. Lúc này giá trị K và K sao thỏa mãn điều kiện của phương trình 4.9. S nhỏ Y nhỏ sao bằng delta nhỏ K nhỏ sao. Vì khi đạt được mức tăng trưởng đều, K sao không đổi, nên Y nhỏ sao và C nhỏ sao cũng không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là Y lớn, K lớn và C không tăng trong dài hạn, C nhỏ, thay đổi tỷ lệ tiết kiệm trong nền kinh tế. Mô hình solo cho thấy, tiết kiệm là yếu tố quyết định mức tích lũy vốn ở trạng thái dừng K nhỏ sau bằng S nhỏ Y nhỏ trên cho delta nhỏ. Trong một chừng mực nào đó, nếu tiết kiệm cao thì mức tích lũy vốn sẽ cao và đóng vai trò quyết định mức sản lượng hay thu nhập bình quân đầu người. Song cần phải chú ý rằng tiết kiệm cao không dẫn đến tăng trưởng trong dài hạn, nó chỉ làm tăng sản lượng bình quân trên đầu người trong quá trình đạt đến điểm dừng mới. Nếu vẫn tiếp tục duy trì mức tiết kiệm cao, nó sẽ làm tăng mức thu nhập bình quân đầu người nhưng không thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong một thời gian dài. Điều này được thể hiện ở hình 4.3. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem hình 4.3 thay đổi tỷ lệ tiết kiệm trang 93. Tỷ lệ tiết kiệm thay đổi từ S nhỏ 1 tăng lên S nhỏ 2 đã làm thay đổi trạng thái dừng từ K nhỏ mũ sao sang K nhỏ mũ sao sao, và mức thu nhập trên mỗi lao động cũng tăng lên từ Y nhỏ mũ sao sang Y nhỏ mũ sao sao. D nhỏ, quy tắc vàng của tích lũy vốn. Chúng ta nhận ra rằng, ban đầu với một mức thu nhập cho trước, khi tăng tiết kiệm thì tiêu dùng hiện tại sẽ giảm. Song có một vấn đề là liệu tăng tiết kiệm có làm tăng tiêu dùng trong dài hạn, tiêu dùng tại trạng thái dừng hay không? Nếu có, mức tiết kiệm nào là tối ưu cho nền kinh tế? Điều này được thể hiện qua phân tích sau đây. Với hàm sản xuất và giá trị delta nhỏ cho trước, chúng ta có mối tương quan 1:1 giữa K nhỏ và S nhỏ tại trạng thái dừng. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàm số 4.9. Chúng ta viết lại 4.9 S nhỏ Y nhỏ mũ sao bằng delta K nhỏ mũ sao. Ở trạng thái dừng, tiêu dùng bình quân trên đầu người được xác định là phần còn lại của thu nhập sau khi trừ tiết kiệm, hay phương trình 4.10. Xe nhỏ mũ sao bằng 1 trừ S tất cả nhân Y nhỏ mũ sao. Kết hợp 4.9, chúng ta có thể viết hàm số tiêu dùng trên mỗi công nhân như sau. Lưu ý rằng, bài toán của chúng ta giờ đây là tìm một mức tiết kiệm nào đó, S nhỏ, sao cho tiêu dùng là tối đa. Vì thế hàm tiêu dùng được viết dưới dạng hàm số theo biến S nhỏ. 4.11, C nhỏ mũ sao, S nhỏ, bằng S K nhỏ mũ sao nhân S, trừ cho delta nhỏ nhân K nhỏ mũ sao S. Để giá trị C nhỏ sao ở trên đạt cực đại, thì giá trị S phải thỏa mãn. Phương trình 4.12, D cong C nhỏ mũ sao, trên D cong S nhỏ, bằng S phẩy K nhỏ mũ sao, trừ D cong tất cả nhân D cong K nhỏ mũ sao trên D cong S nhỏ bằng 0. Vì D cong K nhỏ mũ sao trên D cong S nhỏ lớn hơn 0, nên điều kiện tối đa hóa tiêu dùng sẽ là phương trình 4.13, F phẩy K nhỏ mũ sao trừ delta nhỏ bằng 0, hay F phẩy K nhỏ mũ sao bằng delta nhỏ. Hay năng suất biên của vốn sẽ bằng với tỷ lệ khấu hao. Tại mức tiết kiệm thỏa mãn phương trình 4.13, gọi là tỷ lệ tiết kiệm vàng S nhỏ EG. Khi S nhỏ hơn S nhỏ EG, thì việc tăng tiết kiệm sẽ làm tăng tiêu dùng trong dài hạn, nhưng giảm tiêu dùng trong quá trình dịch chuyển đến trạng thái dừng. Trong trường hợp này, có sự mâu thuẫn giữa lợi ích của thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Ngược lại, khi S nhỏ lớn hơn S nhỏ EG, việc giảm tiết kiệm sẽ làm tăng tiêu dùng bình quân đầu người trong dài hạn và cũng tăng tiêu dùng trong quá trình dịch chuyển. Vấn đề lựa chọn phụ thuộc vào sự đánh đổi giữa tiêu dùng hiện tại và tiêu dùng trong tương lai. 4.2.3, quan hệ giữa tăng trưởng và dân số. Mô hình vừa trình bày chỉ mới đề cập đến quá trình tích lũy vốn, song chỉ dừng lại ở đây thì chưa đủ sức để lý giải hiện tượng tăng trưởng bền vững mà chúng ta thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Để lý giải sự tăng trưởng bền vững, chúng ta phải mở rộng mô hình bằng cách đưa thêm vào hai nguồn khác là 1. Sự gia tăng dân số và 2. Thay đổi công nghệ. Trong phần này, mô hình giả thiết rằng tốc độ tăng dân số và lao động là như nhau, nhằm chỉ ra vai trò của tăng dân số đối với tăng trưởng. Phần sau sẽ đưa thêm vào mô hình sự thay đổi công nghệ. A nhỏ, trạng thái dừng và tăng dân số, với K nhỏ bằng K lớn trên L lớn như vừa nêu, nhưng lúc này có sự gia tăng lượng lao động. Chúng ta có thể suy ra tốc độ tăng của K nhỏ, K lớn và L lớn như sau. Phương trình 4.14. Delta lớn K nhỏ trên K nhỏ bằng delta lớn K lớn trên K lớn trừ delta lớn L lớn trên L lớn, hoặc là delta lớn K nhỏ bằng delta K lớn trên L lớn trừ K nhỏ nhân EG L. Từ phương trình 4.14 và 4.6 chúng ta có thể viết lại phương trình 4.15. Delta lớn K nhỏ bằng S nhỏ S K nhỏ trừ delta nhỏ cộng GL tất cả nhân K nhỏ. Phương trình 4.15 phát biểu rằng tích lũy vốn trên một đơn vị lao động tăng khi đầu tư thực tế trên một đơn vị lao động. S nhỏ Y nhỏ bằng S, S K nhỏ lớn hơn cầu đầu tư vừa đủ, EGL cộng delta nhỏ, tất cả nhân K nhỏ để duy trì mức tích lũy vốn trên mỗi lao động như trước. Mức đầu tư vừa đủ trong trường hợp này bao gồm một phần để bù đắp cho vốn hao mòn trong quá trình sản xuất và một phần trang bị vốn cho lượng lao động tăng thêm. Khi đầu tư thực tế bằng với đầu tư vừa đủ, nền kinh tế sẽ đạt được ở trạng thái dừng. Trạng thái dừng trong điều kiện có lượng lao động tăng thêm được mô tả trong hình 4.4. Trạng thái dừng trong trường hợp có tăng dân số. Để hiểu rõ thêm, mời quý vị thính giả đón xem hình 4.4, trạng thái dừng trong trường hợp có tăng dân số, trang 96. Tại trạng thái dừng, để mức trang bị vốn trên mỗi lao động không đổi, thì đầu tư mới phải đảm bảo vừa đủ bù đắp khấu hao vốn và dân số tăng thêm. B nhỏ trạng thái dừng với sự gia tăng dân số, tốc độ tăng trưởng đều đạt được ở trạng thái dừng khi delta lớn K nhỏ bằng 0, đó chính là điểm giao nhau giữa hai đường. S nhỏ F K nhỏ và delta nhỏ cộng EGL tất cả nhân K nhỏ. Lúc này giá trị K và K mũ sao thỏa mãn điều kiện, phương trình 4.16. S nhỏ Y nhỏ mũ sao bằng delta nhỏ cộng EGL tất cả nhân K nhỏ mũ sao. Cũng như trường hợp đã phân tích đối với phần 4.2.2, khi đạt được mức tăng trưởng đều, K nhỏ sao không đổi, nên Y nhỏ sao và C nhỏ sao là tiêu dùng trên mỗi công nhân cũng không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là Y lớn, K lớn và C tăng, Với tốc độ tăng của dân số là EGL trong dài hạn, T nhỏ, tốc độ tăng dân số và tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng dân số tăng lên về mặt đô thị làm cho đường delta nhỏ cộng EGL tất cả nhân ca nhỏ dịch lên phía trên như hình 4.5, trạng thái dừng mới có mức tích lũy vốn trên mỗi đơn vị lao động và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn. Mô hình này đưa ra dự báo rằng các nền kinh tế có tỷ lệ tăng dân số cao sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem hình 4.5 tác động của tăng dân số trang 98. Nếu không tăng vốn và cải thiện công nghệ, tăng dân số sẽ làm cho thu nhập bình quân đầu người giảm từ y nhỏ mũ sao xuống còn y nhỏ mũ sao sao. D nhỏ, quy tắc vàng của tích lũy vốn khi có sự gia tăng dân số. Với hàm sản xuất và các giá trị EGL và delta nhỏ cho trước, có mối tương quan 1:1 giữa K nhỏ và S nhỏ tại trạng thái dừng. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàm số sau đây. 4.17 S nhỏ S, K nhỏ sao, bằng delta nhỏ cộng EGL tất cả nhân K nhỏ mũ sao. Ở trạng thái dừng, tiêu dùng bình quân trên đầu người được xác định là C nhỏ mũ sao, bằng 1 trừ S nhỏ, nhân S, K nhỏ mũ sao. Từ phương trình 4.17 chúng ta có S nhỏ S, K nhỏ mũ sao, bằng delta nhỏ cộng EGL, tất cả nhân K nhỏ mũ sao. Vì vậy chúng ta có thể viết phương trình cho tiêu dùng bình quân trên mỗi lao động C nhỏ, theo biến tỷ lệ tiết kiệm S nhỏ như sau. Phương trình 4.18 C nhỏ mũ sao, S nhỏ, bằng S, K nhỏ mũ sao, S nhỏ, tất cả trừ cho delta nhỏ cộng EGL, nhân cho K nhỏ mũ sao, S nhỏ. Ở trạng thái dừng, mức tiết kiệm cần thiết để tối đa hóa tiêu dùng phải thỏa mãn điều kiện. 4.18 D cộng C nhỏ mũ sao trên D cộng S nhỏ bằng F phẩy K nhỏ mũ sao trừ delta nhỏ cộng EGL. Tất cả nhân cho D cộng K nhỏ mũ sao trên D cộng S nhỏ bằng 0. Vì D cộng K nhỏ mũ sao trên D cộng S nhỏ lớn hơn 0, nên điều kiện tối đa hóa tiêu dùng sẽ là phương trình 4.19 F phẩy K nhỏ mũ sao trừ delta nhỏ cộng EGL bằng 0 hay F phẩy K nhỏ mũ sao bằng delta nhỏ cộng EGL. Khi phương trình 4.19 được hiểu là sản phẩm biên của vốn phải bằng với tổng của khấu hao và tăng trưởng dân số thì sẽ đạt được mức tiêu dùng tối ưu. Tỷ lệ tiết kiệm đạt điều kiện này giống như vừa nêu gọi là tỷ lệ tiết kiệm vàng SG, và nền kinh tế đạt được điều này gọi là nền kinh tế đạt được quy tắc vàng. 4.2.4 Tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Cho tới bây giờ chúng ta giả thiết là công nghệ không đổi theo thời gian và rút ra kết luận từ mô hình là thu nhập và tiêu dùng bình quân đầu người sẽ không thay đổi trong dài hạn. Điều này là không thực tế, bởi lẽ có rất nhiều quốc gia có mức thu nhập bình quân trên đầu người tăng liên tục trong một thời gian dài. Rõ ràng là với giả thiết công nghệ không đổi, mô hình vết sinh lợi giảm dần, không thể duy trì tốc độ tăng thu nhập bình quân trên đầu người trong một thời gian dài chỉ bằng tích lũy vốn. Các nhà kinh tế tân cổ điển những năm 50 và 60 đã nhận ra điều này, nên đã bổ sung vào mô hình của họ yếu tố công nghệ thay đổi theo thời gian và hy vọng rằng nó sẽ là lối thoát cho mô hình. A nhỏ, tiến bộ công nghệ và hàm sản xuất. Thuật ngữ công nghệ có thể được hiểu như là sử dụng tri thức để đạt được kết quả thực tiễn. Gần đây người ta xem công nghệ như bí quyết sản xuất, bao gồm cả cơ sở tri thức và năng lực nghiên cứu và triển khai. Tiến bộ công nghệ thể hiện sản xuất tăng nhiều hơn ứng với lượng vốn và lao động như trước. Nó cũng có thể là sản xuất ra được sản phẩm tốt hơn, sản phẩm đa dạng hơn, hoặc là tạo ra những sản phẩm mới tham gia thị trường. Nếu chúng ta nghĩ rằng tiến bộ công nghệ là yếu tố quyết định sự gia tăng sản lượng với lượng vốn và lao động không đổi, lúc này trong hàm sản xuất, sự thay đổi công nghệ có thể là một biến số. Nó cho biết có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất ra từ vốn và lao động vào mỗi thời điểm. Hàm sản xuất với yếu tố công nghệ thay đổi A lớn được thể hiện như sau. 4.20 Y lớn bằng S lớn, K lớn phẩy A lớn L lớn, bằng K lớn mũ alpha nhỏ, A lớn L lớn, tất cả mũ 1 trừ alpha nhỏ, trong đó L lớn là lượng lao động và A lớn là tình trạng công nghệ. Giá trị tích số của A lớn và L lớn được gọi là lượng lao động hiệu quả hay lao động tính bằng đơn vị hiệu quả. Cách thể hiện hàm số như vừa nêu có ngụ ý là tăng số công nhân và tiến bộ công nghệ đều có những ảnh hưởng như nhau đối với sản lượng. Ở đây ta giả định hàm sản xuất có dạng Cocteau-Lat, ngụ ý rằng các độ co giãn của sản lượng theo vốn và theo lao động hiện dùng lần lượt là tỷ trọng thu nhập của vốn và lao động trong thu nhập. Chia hai vế của phương trình 4.20 cho lao động hiệu quả A lớn L lớn, và chúng ta đạt Y mũ bằng Y lớn trên A lớn L lớn, và K mũ bằng K lớn trên A lớn L lớn. Khi đó phương trình 4.20 được viết lại thành phương trình 4.21 Y mũ bằng F K mũ bằng K mũ alpha. Chúng ta vẫn sử dụng lại phương trình 4.5 để thể hiện đầu tư và tiết kiệm. Chia hai vế của phương trình 4.5 và biến đổi chúng ta được phương trình 4.22 S Y mũ bằng delta K lớn trên A lớn L lớn cộng delta K mũ. Vì K mũ bằng K lớn trên A lớn L lớn nên ta có thể xác lập mối quan hệ tốc độ tăng giữa K nhỏ K lớn A lớn L lớn như sau: delta K nhỏ mũ trên K nhỏ mũ bằng delta K lớn trên K lớn trừ delta A lớn trên A lớn trừ delta L lớn trên L lớn. Hoặc có thể viết lại thành phương trình 4.23 delta K nhỏ mũ bằng delta K lớn trên cho A lớn L lớn trừ K nhỏ mũ nhân EGA trừ K nhỏ mũ nhân EGL, hay delta K nhỏ mũ cộng K nhỏ mũ nhân EGA cộng K nhỏ mũ nhân EGL bằng delta K lớn trên A lớn L lớn. Kết hợp giữa phương trình 4.22 và 4.23, ta có thể xác định mức tích lũy vốn trên một đơn vị lao động hiệu dụng là phương trình 4.24 delta K nhỏ mũ bằng S nhỏ Y nhỏ mũ trừ mở ngoặc EGL cộng EGA cộng delta đóng ngoặc K nhỏ mũ. B. Trạng thái dừng với thay đổi công nghệ. Ở trạng thái dừng, vì K nhỏ mũ bằng K lớn trên A lớn L lớn không đổi nên tốc độ tăng trưởng của K lớn là EGK bằng EGL cộng EGA. Ngoài ra, nếu K nhỏ mũ không đổi thì Y nhỏ mũ bằng Y lớn trên A lớn L lớn cũng không đổi. Điều này ngụ ý rằng tốc độ tăng trưởng của Y lớn cũng là EGI bằng EGL cộng EGA. Do đó, thu nhập trên đầu người tăng trưởng theo tỷ lệ GI trừ GL bằng GA. Đây cũng là tỷ lệ tích lũy tri thức hay thay đổi công nghệ. Các kết quả vừa nêu cho thấy rằng tỷ lệ tiết kiệm không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng dài hạn. Tất cả những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong dài hạn là các tốc độ tăng trưởng của lao động và công nghệ được cho trước một cách ngoại sinh. Song chỉ có tiến bộ công nghệ mới giải thích được sự gia tăng không ngừng của mức sống. Kết quả này được khẳng định thông qua xem xét tác động của việc gia tăng tỷ lệ tiết kiệm đối với mức độ và tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên đầu người trong bối cảnh có xem xét sự thay đổi công nghệ, được minh họa trong hình 4.6. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả xem hình 4.6, trạng thái dừng khi có tiến bộ công nghệ, trang 103. Khi có tiến bộ công nghệ, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tại điểm dừng cao hơn trong trường hợp không có tiến bộ công nghệ. 4.1. Hạch toán tăng trưởng kinh tế. Một ý nghĩa thực nghiệm khác của mô hình Solo là nó cũng có thể giúp chúng ta tính toán thực nghiệm nguồn của tăng trưởng. Chúng ta sử dụng lại hàm sản xuất giới hạn Cobb-Douglas của phương trình 4.20 để đơn giản cho giá trị A lớn như là một hằng số của hàm sản xuất. Phương trình 4.25 Y lớn bằng A lớn K lớn mũ alpha nhỏ L lớn mũ 1 trừ alpha nhỏ. Lấy logarit hóa hàm sản xuất phương trình 4.20 và biến đổi ta được phương trình 4.26. D nhỏ Y lớn trên Y lớn bằng D nhỏ A lớn trên A lớn cộng alpha D nhỏ K lớn trên K lớn cộng 1 trừ alpha. D nhỏ L lớn trên L lớn, hay có thể viết lại EG nhỏ Y bằng EG nhỏ A cộng alpha EG nhỏ K cộng 1 trừ alpha EGL. Phương trình 4.21 là phương trình hạch toán tăng trưởng tiêu chuẩn. Phương trình này phát biểu rằng tăng trưởng sản lượng là bình quân có trọng số của tăng trưởng các nhập lượng vốn và lao động hiệu dụng. Vì không thể đo lường được những tiến bộ công nghệ nên đóng góp của tiến bộ công nghệ suy ra như một số dư, nghĩa là phần tăng trưởng sản lượng EG nhỏ, mà không thể giải thích được bằng sự tăng trưởng của các yếu tố vốn và lao động. Phương trình 4.27 EG nhỏ A bằng EG nhỏ nhân Y lớn trừ alpha EG nhỏ K cộng 1 trừ alpha EGL. Vì vế phải của phương trình 4.27, trang 104, là tỷ lệ thay đổi của tỷ số giữa sản lượng trên bình quân có trọng số của các nhập lượng lao động và vốn, nên nó thường được gọi là số dư Solow, thể hiện tăng trưởng năng suất của tổng các yếu tố sản xuất. Một đại lượng nắm toàn bộ sự thay đổi kỹ thuật và tất cả những yếu tố sản xuất khác làm gia tăng năng suất. Khung hạch toán trong phương trình 4.27 đã được áp dụng cho nhiều quốc gia và nhiều thời đoạn. Chẳng hạn như với Hoa Kỳ. Edward Dennison năm 85 đã nhận thấy rằng chỉ khoảng 25% tăng trưởng thu nhập trên đầu người ở Hoa Kỳ từ năm 1929 đến 1982 là do gia tăng tỷ số vốn lao động. Phần còn lại chủ yếu là do tiến bộ công nghệ. Dựa vào phương trình hạch toán này, Chaul năm 95 và sau đó là Chong Hai Kim và Laurenci năm 96 đã đưa ra lập luận đầy tranh cãi rằng mức tích lũy vốn nhanh là tất cả những gì mà người ta nói về thần kỳ Đông Á chứ không phải là công nghệ. Theo ước lượng của họ, tổng tăng trưởng năng suất của các yếu tố được thể hiện bởi phần sản lượng tăng thêm mà không được giải thích bởi sự gia tăng của vốn hoặc lao động thì không đáng kể ở các nước Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Truman năm 94 tiếp theo đã lý giải các kết quả này nhằm cho thấy rằng tăng trưởng của Singapore và Liên Xô thực chất là như nhau, trong đó cả hai cùng dựa trên lượng đầu tư khổng lồ mà rất ít dựa vào thay đổi công nghệ. Thật khó có thể tin được là tăng trưởng của Đông Á chủ yếu chỉ dựa vào đầu tư mà kéo dài trong một khoảng thời gian lâu như vậy. Những kết quả của Chaul và Laurenci thực ra quá cường điệu. Khi một quốc gia tích lũy vốn nhanh, một sự thay đổi nhỏ trong ước lượng tỷ phần vốn cũng làm thay đổi ước lượng về sự đóng góp của tổng tăng trưởng năng suất, các yếu tố sản xuất. Ước lượng các tỷ phần này khó có thể chính xác ở các nước Đông Á khi mà giả thiết về cạnh tranh hoàn hảo trên thị trường lao động và thị trường vốn không thích hợp. Còn có một vấn đề nữa là đo lường vốn nhân lực và vốn vật thể trong các quốc gia này. Thêm nữa, chúng ta cũng phải nhận ra là công nghệ vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của đầu tư. Không có sự cải thiện công nghệ, chúng ta khó có thể tin rằng các nước này có thể duy trì tốc độ đầu tư cao trong một thời gian dài trong bối cảnh sức sinh lợi vốn giảm do tăng đầu tư. 4.4. Vấn đề hội tụ trong các mô hình tăng trưởng. Mô hình tăng trưởng của Solo và mô hình tăng trưởng nội sinh có dự đoán khác nhau về chiều hướng tăng trưởng giữa các nước. Dựa trên giả thiết là sinh lợi của vốn giảm dần, mô hình Solo dự đoán rằng sản lượng bình quân đầu người nước nghèo sẽ tăng trưởng nhanh hơn và bắt kịp các nước giàu, ngụ ý có sự hội tụ quốc tế về tốc độ tăng trưởng và mức thu nhập bình quân đầu người. Mô hình cũng dự đoán rằng suất sinh lợi của vốn ở các nước giàu sẽ thấp hơn so với ở các nước nghèo, ngụ ý rằng có những động lực mạnh mẽ thôi thúc vốn chảy từ nước giàu sang nước nghèo, thúc đẩy nhanh quá trình hội tụ. Ngược lại với mô hình Solo, hầu hết các mô hình tăng trưởng nội sinh không dự đoán khuynh hướng hội tụ giữa các nước mà có mức tích lũy vốn trên mỗi lao động ban đầu khác nhau. Các mô hình này cho rằng các nước giàu vẫn có thể duy trì sự giàu có của mình lâu dài so với các nước nghèo, ngay cả những nước nghèo có tỷ lệ tiết kiệm, công nghệ đồng nhất. Yếu tố quan trọng trong những mô hình này cho phép duy trì sự tăng trưởng lâu dài là do sự vắng mặt của giả thiết sinh lợi vốn giảm dần. Điều này có nghĩa là đầu tư trong những nước giàu và những nước nghèo có thể mang lại lợi nhuận như nhau. Nếu như mức đầu tư và tăng trưởng như nhau giữa các nước, thì chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa nước giàu và nước nghèo có thể không bao giờ khép lại. Mô hình này có thể mở rộng, bao hàm các tác động kinh tế của chiến tranh, nạn đói kém và suy thoái mà nó làm giảm thu nhập quốc gia có thể không bao giờ được xóa bỏ. Trong thực tế mới nhìn, thì hội tụ dường như là hiển nhiên, vì hầu hết các nước trong thế giới phát triển ngày nay có mức sống vật chất gần như nhau. Trong suốt những năm 80, các nhà kinh tế như Baumol, Madison và Ajamovic đưa ra bằng chứng hội tụ về năng suất lao động giữa các nước. Chẳng hạn như Baumol, sử dụng mô hình hồi quy đơn giản để chứng minh sự hội tụ giữa nước giàu và nước nghèo trong 16 nước công nghiệp từ năm 1870 đến 1979. Kết quả những nghiên cứu này ủng hộ cho giả thuyết hội tụ của mô hình Solow. Tuy nhiên, những chứng cứ của Baumol về sự hội tụ trong đã bị Taylor năm 88 phê phán vì độ thiên lệch chọn mẫu. Chỉ có những nước nghèo trong mẫu của ông là những nước tăng trưởng nhanh chóng từ năm 1870, vì chỉ có những quốc gia thành công này mới có số liệu trở lui về năm 1870. Ngoài ra còn có một độ thiên lệch sai số đo lường. Nếu thu nhập năm 1870 bị phóng đại, thì tăng trưởng sẽ bị báo cáo thấp đi, còn nếu thu nhập năm 1870 bị báo cáo thấp, thì tăng trưởng sẽ bị phóng đại. Kết quả là sẽ có một độ thiên lệch hướng tới việc tìm thấy sự hội tụ. Nếu chúng ta bao gồm toàn bộ các quốc gia vào trong mẫu, và hạn chế tiếp phân tích cho những thập niên gần đây thôi, từ năm 1960 đến 1985, thì sẽ không có chứng cứ gì về sự hội tụ. Một số nhà kinh tế như Mark Green, Rommel và Well sử dụng hồi quy đơn giản và tìm thấy hội tụ trong một mẫu nhỏ chỉ bao gồm những nước giàu, nhưng không hội tụ trong một mẫu mà nó thêm vào những nước đang phát triển. Sau đó họ thêm vào những biến số mà nó quyết định sự khác nhau tại điểm cân bằng giữa các nước trong mô hình solo, tăng dân số, tỷ phần thu nhập đầu tư vào vốn vật thể và vốn nhân lực. Điều chỉnh các biến số này sẽ tạo sự hội tụ mạnh mẽ cho cả hai mẫu. Họ gọi hiện tượng này là hội tụ có điều kiện và cho rằng nó hoàn toàn phù hợp với dự đoán của mô hình tân cổ điển. Việc thiếu bằng chứng cho sự hội tụ lan rộng về thu nhập giữa các nước trên thế giới đã dẫn tới trào lưu từ bỏ mô hình solo và thiên về một loại mô hình tăng trưởng mới phù hợp với sự kiện thực tiễn là không có hội tụ trong phạm vi toàn cầu. Các mô hình mới này được gọi là mô hình tăng trưởng nội sinh, thuật ngữ nội sinh được sử dụng để chỉ mô tả một loại mô hình tăng trưởng mới, vì sự tăng trưởng không phụ thuộc vào các tỷ lệ tăng trưởng lao động và tích lũy kiến thức được cho trước một cách ngoại sinh, mà thay vì thế, nó phụ thuộc vào những yếu tố bên trong mô hình như tỷ lệ tiết kiệm và hiệu quả đầu tư. Trong chương sau, chúng tôi sẽ trình bày một mô hình tăng trưởng nội sinh tiêu biểu dựa vào ý niệm vốn nhân lực. 4.5. Quay lại với các sự kiện tăng trưởng kinh tế. Bây giờ chúng ta quay lại với sự kiện tăng trưởng kinh tế. Tại sao các nước giàu có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người mạnh mẽ từ năm 1950 đến 1970 và tại sao tốc độ giảm dần từ năm 1973 đến 1995? Trong khuôn khổ lý thuyết cho rằng có hai nguyên nhân. Một là tiến bộ công nghệ và hai, vốn trên lao động hiệu quả cao hơn. Làm sao chúng ta nhận ra được yếu tố nào đóng vai trò quyết định? Như phần trình bày trong phần hạch toán tăng trưởng, người ta tính tốc độ tăng sản lượng trên mỗi công nhân và tốc độ thay đổi công nghệ của các quốc gia này. Người ta thấy rằng tốc độ tăng sản lượng bình quân trên đầu người xấp xỉ với tốc độ thay đổi công nghệ. Nếu như tốc độ tăng dân số và tốc độ tăng lao động là như nhau, thì chúng ta nhận ra sự tăng trưởng của các nước giàu trong giai đoạn này là do sự đóng góp của tiến bộ công nghệ, chứ không phải là do quá trình tích lũy vốn cao. Những chứng cứ này đã bác bỏ lập luận cho rằng tăng trưởng của những nước này là kết quả của sự hủy hoại vốn trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cũng dựa trên những chứng cứ này, người ta cho rằng tốc độ tăng sản lượng bình quân đầu người giảm từ năm 73 là do sự giảm sút tốc độ cải thiện công nghệ, chứ không phải do mức tiết kiệm giảm xuống. Vấn đề được đặt ra là tại sao công nghệ lại chậm cải thiện vào giữa những năm 70, một vài giả thiết cho hiện tượng này. Giả thiết thứ nhất cho rằng sự chậm cải thiện này thực ra chỉ là do sự sai sót trong tính toán năng suất. Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng khó có thể đo lường được năng suất, nhất là các ngành dịch vụ. Thực ra mức sống của chúng ta cao hơn những gì mà con số thống kê cho thấy. Giả thiết thứ hai cho rằng công nghệ chậm cải thiện là do tỷ trọng các ngành dịch vụ được mở rộng trong các quốc gia này. Họ cũng lập luận rằng tiến bộ công nghệ trong các ngành dịch vụ thấp hơn nhiều so với các ngành công nghệ chế tạo mà họ đã trải qua trước đó. Giả thiết thứ ba cho rằng sự chậm cải thiện này là do chi tiêu cho nghiên cứu và triển khai giảm. Bằng chứng thực tế phủ nhận giả thiết này. Dựa vào các sự kiện thực tế, người ta cho rằng cách giải thích đúng hơn là do sự lan truyền của chi tiêu nghiên cứu và triển khai chậm, chứ không phải do chi tiêu cho nghiên cứu và triển khai. Một sự kiện kinh tế nữa là tại sao các khoảng cách gia tăng giữa các nước giàu và các nước nghèo về mức sống? Tại sao các nước châu Phi ngày càng tụt hậu về mức sống? Một vấn đề được đặt ra là có phải do họ ít vốn vật chất và lao động hay do tình trạng công nghệ của họ quá lạc hậu? Tại sao các nước Đông Âu lại có dấu hiệu chậm lại trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường? Câu trả lời thường thiên về là do sự chênh lệch về tình trạng công nghệ và tích lũy tri thức. Nếu giả thiết này đúng, thì tại sao có sự khác biệt công nghệ trong bối cảnh những nước nghèo được tiếp cận với hầu hết công nghệ trên thế giới? Câu trả lời cho vấn đề này tập trung vào cơ cấu lợi ích bên trong của những nền kinh tế, liên quan đến quyền sở hữu tài sản chưa được xác lập một cách rõ ràng và sự yếu kém của các biện pháp cưỡng chế, việc thực thi quyền sở hữu tài sản mà nó thủ tiêu nỗ lực của cá nhân, sự bất ổn về chính trị, sự bất ổn về kinh tế vĩ mô, sự thiếu vắng các thị trường tài chính phát triển nhằm phân bổ nguồn vốn có hiệu quả hơn. 4.6 kết luận. Trước đây tăng trưởng cao và dài hạn là mục tiêu mong đợi của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên gần đây, nhiều nhà kinh tế mà đại biểu là Amartya Sen năm 99 cho rằng mục tiêu vừa nêu sẽ là không hoàn chỉnh. Tăng trưởng số lượng phải gắn liền chất lượng mới là mục tiêu mong đợi trong bối cảnh hiện nay. Điều này bao hàm ý nghĩa là tăng trưởng phải dựa vào tăng, đóng góp của tăng trưởng năng suất, tổng các yếu tố, thông qua đầu tư cho chi tiêu, cho nghiên cứu và triển khai, và phát triển nguồn nhân lực. Tăng trưởng phải có sự hỗ trợ của thể chế dân chủ và phúc lợi xã hội được nâng cao, và cuối cùng, tăng trưởng phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Thực ra, các tiêu chuẩn tăng trưởng được liệt kê như vừa nêu là vấn đề khó khăn đối với các nước đang phát triển. Các nước Đông Á đã phải chịu tổn thất về môi trường và ít dân chủ trong các hoạt động kinh tế để đổi lấy tăng trưởng cao trong 3 đến 4 thập kỷ qua. Một số nước này cho rằng tăng trưởng sẽ làm tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm được tỷ lệ nghèo đói và thoát khỏi lạc hậu trong bối cảnh hội nhập. Do vậy, các vấn đề môi trường và dân chủ trong hoạt động kinh tế sẽ là những quan tâm đi sau quá trình tăng trưởng kinh tế, vì chỉ sau khi có tăng trưởng kinh tế mới có khả năng quan tâm đến các nội dung như vậy. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc quá nhấn mạnh tăng trưởng theo số lượng ở các nước Đông Á về môi trường, thể chế, xã hội và chính trị sẽ là bài học rất có giá trị cho các quốc gia đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Câu hỏi thảo luận 1. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình Solo và mô hình Hajodoma. 2. Hai nền kinh tế được mô tả theo mô hình tăng trưởng của Solo, có dạng hàm sản xuất bình quân đầu người như sau. Y nhỏ bằng FK nhỏ, bằng K nhỏ mũ 1/2, A lớn là nước phát triển và có tỷ lệ tiết kiệm là 30%, tốc độ tăng dân số 1,5% năm. B lớn là nước đang phát triển, có tỷ lệ tiết kiệm là 10% và tốc độ tăng dân số đến 4% năm. Cả A lớn và B lớn có cùng tỷ lệ khấu hao là 4% và tốc độ thay đổi công nghệ là 2%. Tìm giá trị của K nhỏ và Y nhỏ ở trạng thái dừng ở mỗi quốc gia. 3. Giả sử một nền kinh tế được mô tả theo mô hình Solo đang ở trạng thái dừng với mức tăng dân số N nhỏ bằng 1,5% mỗi năm, tiến bộ công nghệ G nhỏ bằng 1,5% mỗi năm, tổng sản lượng và tổng vốn tăng ở mức 3% mỗi năm. Giả sử thêm rằng tỷ trọng thu nhập của vốn trên tổng thu nhập bằng 0,3 nếu sử dụng phương trình hạch toán tăng trưởng để chia mức tăng trưởng sản lượng thành 3 nguồn vốn, lao động và tổng năng suất các yếu tố, thì mỗi nguồn đóng góp bao nhiêu vào mức tăng trưởng sản lượng này. 4. Nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy không có sự hội tụ về thu nhập như tiên đoán của mô hình Solo. Tuy vậy, một số ít nước ở Đông Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore lại có mức thu nhập tăng rất nhanh và dường như đạt được sự hội tụ. Hãy thảo luận sự hội tụ thu nhập của nhóm nước này trong khuôn khổ của mô hình tăng trưởng Solo. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 4. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 5, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời. Dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan.